Trấn Quan Âm, chương 425, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bốn mùa sát khí đối Vu Huyền lão có trợ giúp trong lòng ta cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa ta thật không ngờ. Đối Vu Huyền lão trợ giúp vẫn như thế lớn. Huyền lão ở thần hợp kỳ hậu kỳ dĩ nhiên dừng lại chừng 20 năm thời gian. Khiếp sợ hơn. Trong lòng ta cũng là vì Huyền lão cảm thấy vui vẻ. Bởi vì ta biết rõ. Cái này đối Vu Huyền lão mà nói, chính là một cái chỗ tốt cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy, vậy chúc mừng Huyền lão rồi. Ta nhìn trước mắt đích Huyền lão, cười lên tiếng, sau đó hỏi Huyền lão hay không còn cần cảm thụ trên người ta cái này bốn mùa sát khí tới lĩnh ngộ khu vực kỳ. Đối với lần này đích Huyền lão khẽ lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạm thời không cần, bởi vì vừa mới với ta mà nói đã coi như là một cái lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn, ta không cách nào nữa đạt được mới lĩnh ngộ. Chờ ta cần thời điểm, ta sẽ không cùng ngươi tiểu tử khách khí. Trước người đích Huyền lão mỉm cười nhìn về phía ta. Sau đó ra thanh thuyết đạo. Đối với lần này ta đây khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Huyền lão còn phải tiếp tục lĩnh ngộ nguyên nhân. Ta ly khai cái này tàng thư các. Đừng xem Huyền lão lần này chỉ là từ thần hợp kỳ hậu kỳ đến rồi thần hợp kỳ đỉnh phong. Cái này đối Vu Huyền lão bực này cường giả mà nói. Chính là một cái to lớn đề thăng. Đã là tương đương nhân vật khủng bố rồi. Vệ mập mạp còn không có trở về tông môn. Cũng không biết người kia đi chỗ nào tìm hắn phụ thân rồi. Cần gì phải thù cũng không biết đi đâu nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cần gì phải thù lúc rời đi dường như cũng đã thiên sư cảnh. Nghĩ đến hẳn có một ít tự vệ thực lực. Huyền nhi tiểu nha đầu này ở Huyền Vũ Tông cũng vẫn không tính là buồn chán. Bởi vì nàng có na dị thú hai hắc bồi bạn. Bản thân niên kỷ liền tiểu. Không có gì yêu sầu. Anh nợ em một câu yêu thương. 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đang ở ta chuẩn bị đi trước ân gia thời điểm. Huyền Vũ Tông lại nghênh đón ân gia một người. Hắn là tới báo cho ta biết về ta và ân đình đình hôn sự. Bởi vì mấy ngày qua thời gian cũng không có thu được đến từ ân gia thiệp mời. Trong lòng ta đã có một ít lo lắng. Không biết ân gia rốt cuộc là muốn làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến ân gia cái này nhân loại đến rồi Huyền Vũ Tông. Trần Tiểu Hữu, gia chủ mệnh ta đến đây thông chi ngươi một tiếng. Cửu cô nương hiện tại đang ở lĩnh ngộ tổ tiên truyền thừa trọng yếu thời kỳ. Không nên quấy nhiễu, cho nên không thể không đem các ngươi hôn kỳ theo sau. Đến khi thời điểm cửu cô nương sau khi xuất quan, biết cái khác thông chi ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cái này đột nhiên tin tức, ta có chút trở tay không kịp. Trực giác nói cho ta biết, trong lúc này khẳng định xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng, ta và ân đình đình cũng đã là đem ông tổ nhà họ ân na truyền thừa hoàn toàn lĩnh ngộ. Trước ta đây nói gì hoàn toàn chính là cho người nhà họ ân một cái lý do thoái thác. Nhưng bây giờ cái tình huống này, rõ ràng, đây là xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta lo lắng nhất, chính là ân đình đình vấn đề an toàn. Nàng đang bế quan trước, nhưng có mang cho ta tin. Ta nhìn ân gia cái này nhân loại, trực tiếp lên tiếng hỏi. Nghe được lời của ta, ân gia người nọ khẽ lắc đầu. Người này mang trên mặt mỉm cười một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tựa hồ cũng đoán được trong lòng ta ở phỏng đoán những thứ gì. Sau đó xem chứ ngã ra thanh thuyết đạo. Trần Tiểu Hữu yên tâm. Cửu cô nương an toàn rất. Đích thật là bởi vì cần bế quan, cho nên chỉ có thể dây dưa các ngươi hôn kỳ. Nhưng ngươi đừng lo, ngươi đã thông qua ta Ân gia khảo hạch, tự nhiên chính là ta Ân gia con rể. Trước mặt người này xem chứ ngã. Thế nhưng điều này làm cho trong lòng ta lo lắng cũng không có bất kỳ giảm bớt. Người này càng là như thế thoải mái ta, để trong lòng ta càng là lo lắng. Nhưng ta ở Ân gia căn bản cũng không có người quen. Ta thậm chí muốn hỏi thăm tình báo, cũng không biết tìm ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thông báo ta đây chuyện này sau đó, Ân gia người này liền rời đi Huyền Vũ Tông. Nhưng ta biết, phương diện này khẳng định có chứ ngã không biết tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, phải nghĩ cái biện pháp tìm hiểu một chút chuyện này trải qua mới được. Trong lòng ta âm thầm nghĩ tới. Về tới nơi ở, ta cả người trong lòng đều là một hồi không yên tĩnh. Ta không biết hiện tại ở Ân Đình Đình là cái gì tình huống. Nếu như cái tình huống này là thật, như vậy chí ít Ân Đình Đình cũng sẽ lưu đứng lại cho ta tin tức. Hoặc có lẽ là làm cho quỷ bà tới cho ta biết. Như vậy ta tuyệt đối cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy hoài nghi. Nhưng bây giờ vấn đề chính là một cái ta căn bản cũng không biết người nhà họ Ân tới cho ta biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là người nhà họ Ân thái độ sao? Kỳ thực đối với Ân gia, ta ngược lại thật ra vẫn luôn không có ôm có gì tốt tâm tính. Dù sao loại này đại gia tộc, coi như là bên trong gia tộc đệ tử cũng rất có thể sẽ bị tùy thời vứt bỏ. Đừng nói ta cũng chỉ là một ngoại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta không có bất kỳ đem hy vọng đặt ở Ân gia trên người ý tứ. Ta hiện tại cũng chính là lo lắng Ân Đình Đình. Dù sao tình huống này phát sinh quá đột ngột. Tiểu tử kia, không cần phải gấp. Loại chuyện như vậy ngươi chính là gấp gáp cũng vô ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở trong lòng ta không gì sánh được lo lắng thời điểm. Huyền lão không biết từ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ta. Hiện tại đích Huyền lão một cái ý niệm trong đầu phía dưới. Toàn bộ Huyền Vũ Tông hẳn không có hắn không biết sự tình. Cho nên vừa mới Ân gia người nọ đạt được Huyền Vũ Tông, hắn khẳng định cũng là biết được. Huyền lão, có biện pháp nào có thể cho ta đi một chuyến Ân gia sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn trước mắt đích Huyền lão, đem ta ý nghĩ trong lòng nói. Nhưng đối mặt cái tình huống này, Huyền lão còn lại là khẽ lắc đầu. Tiểu tử kia, nếu như là bình thường tự nhiên là không có quan hệ. Nhưng bây giờ ngươi cũng biết, Ân gia nhất định là có chuyện gì phát sinh. Cho nên bây giờ đi, Ân gia căn bản vào không được. Ngươi cũng không chiếm được tin tức mình muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Huyền lão lời nói này, ta cũng biết, muốn đi Ân gia là không thể nào. Bởi vì Ân gia như là đã phái người tới cho ta biết tin tức này. Đó cũng không có dự định để cho ta biết chân tướng. Nhưng vấn đề là, càng là không cho ta biết chân tướng, trong lòng ta lại càng lo lắng Ân Đình Đình tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình huống như vậy phía dưới, ta thậm chí ngay cả yên tĩnh tu luyện tâm tư cũng không có. Mới Trung Hoa Trung Quốc vẫn nghĩ đến như vậy một vấn đề. Rốt cuộc là phải như thế nào mới có thể đạt được về Ân Đình Đình tin tức. Tại loại này lo lắng trong, bất chi bất giác trôi qua một cái ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày này, Huyền lão xuất hiện lần nữa ở nhà của ta bên trong. Tiểu tử, bên ngoài lại nữa rồi một người. Hắn nói hắn biết nha đầu kia tin tức. Huyền lão xuất hiện, liền trực tiếp đối với chứ ngã lên tiếng. Nghe được Huyền lão nói những lời này, ta cả người bỗng nhiên khiếp sợ. Lập tức ta không chút do dự hướng phía tông môn bên ngoài lao đi. Đến rồi Huyền Vũ Tông bên ngoài, ta thấy được đứng ở phía ngoài một đạo thân ảnh. Hắn mang theo một ổ bánh củ. Đây là cố ý che dung nhan của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Người là ai? Nhìn người kia, lông mày của ta nhíu một cái. Người này cho ta một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Ta có thể bảo đảm chính là, ta tuyệt đối không có gặp qua người kia. Ở nơi này dạng dưới tình huống, trước mặt nam tử này cũng là Trầm Thanh Thuyết đạo. Ta là ai không trọng yếu. Nhưng ta biết ngươi bây giờ rất muốn biết Ân gia cửu cô nương tin tức. Mà ta đây nhi vừa lúc biết một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm trầm thấp từ khi người này trong miệng truyền tới. Nghe nói như thế, ta trong lúc nhất thời lâm vào trầm ngâm. Bởi vì ta cũng không biết, ta đến cùng có nên tin hay không người này nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi một cái liền chân diện mục cũng không dám lộ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn trước mắt người này. Trực tiếp ra Thanh Thuyết đạo. Nghe vậy, hắn cũng là khẽ nở nụ cười. Ha ha, ngươi tin không tin là của ngươi sự tình. Nhưng cáo không nói cho ngươi. Lại là chuyện của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng giới thánh địa tông môn Không Hoa cung thánh tử hạ giới. Tìm kiếm đạo lữ, Ân gia cửu cô nương. Bị chọn chúng, nói ta đã nói. Còn như có tin hay không? Đó là ngươi sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cáo từ, nói xong. Người này đối với chứ ngã phía sau đích huyền lão vi vi ôm quyền. Chính là xoay người nhanh chóng ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.